Bên tai vang lên thanh âm hung hăng càng quấy của Rob, gã thủ lĩnh của nhóm bảo tiêu sắc mặt khẽ biến đổi. Ha ha ha, như thế nào, cái hèn mọn đáng thương, mày đã sợ rồi ư? Rob cười ha hả, lấy ra một điếu xì gà Cuba, hắc quỷ giúp hắn châm lửa, còn gã thủ lĩnh của nhóm bảo tiêu thì đi sang một bên, dùng máy bộ đàm gọi vào trong biệt thự. Rob tiên sinh, mời ngài. Nửa phút đồng hồ sau, gã thủ lĩnh của nhóm bảo tiêu canh gác bên ngoài đã nhận được lệnh. Hắn cung kính bước tới trước mặt Rob, làm ra một tư thế mời vào. Cả hẹn mọn đáng thương, ta đã nói sớm rồi mà. Đối mặt với thái độ chuyển biến của gã thủ lĩnh nhóm bảo tiêu, Rob âm thầm cười nói. Sau đó đem điếu xì gà dụi thẳng lên khuôn mặt của gã thủ lĩnh nhóm bảo tiêu. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thịt nướng cháy khét, mà gã kia thì không dám cử động, cũng không dám kêu rên. Mày quá nhiên là kẻ đáng thương mà. Trông thấy điếu xì gà đã tắt lửa, Rob liền đem tàn thuốc nhét vào miệng của gã thủ lĩnh nhóm bảo tiêu, sau đó ngân ngang dẫn hắc quỷ đi vào bên trong. Một phút sau, trong đại sảnh phòng khách, Rob đã nhìn thấy một lão già thân hình béo mập. Lão già này thân mặc quần áo ngủ, đang ngồi trên ghế salon, phía sau cũng không nhìn thấy gã bảo tiêu nào. Trong đại sảnh chỉ có một mình ông ta. Dưới ánh đèn, đôi chân mày của ông ta gắt gao nhíu vào nhau, diễn cảm ngân trọng phá lệ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện gì. Vừa nhìn thấy một mình Rob bước vào trong đại sảnh, lão nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đem ánh mắt quẳng ném về phía Rob. Ha ha ha ha, cai si tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ ngài không chào đón tôi sao? Rob cười ha hả, tùy ý ngồi xuống phía đối diện cùng cai si, giống như đang ở nhà, trực tiếp rót cho mình một ly rượu vang. Bừng trong tay, diễn cảm mang theo biểu tình thích thú. Nhìn thấy hành động này, khóe mắt Casey thoáng nhảy lên vài cái, cố gắng kìm nén xung động muốn đá Rob ra ngoài biệt thự, dùng biểu tình âm trầm hỏi. Làm sao anh có tấm thẻ kia? Ngài nghĩ sao? Rob khẽ nhấp một chút rượu vang, cười hiếp mắt hỏi ngược lại. Đồ tể đưa cho anh. Casey diễn cảm ngưng trọng, ngữ khí phức tạp nói. Casey tiên sinh tôn kính, tôi cho rằng điểm này, cho dù là đầu heo thì cũng sẽ nghĩ ra. Rob cười lạnh nói. Hắn gặp phiền toái ư? Casey đã hiểu ý đồ mà Rob đến rồi. Cũng có thể nói như vậy. Rob trầm giọng. Hắn cần ngài giúp hắn làm một việc. Chuyện này nhỏ bé không đáng kể gì, hiển nhiên ngài sẽ không cự tuyệt chứ. Chuyện gì? Casey càng nhíu mày sâu hơn. Ha ha ha, Casey, thật không ngờ ông cũng là tên hỗn đản von anh phụ nghĩa. Rob đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng thân mình tới trước lạnh lùng nói. Tôi có nên đề nghị đồ tể đến ngắt đầu ông xuống hay không nhỉ? Casey diễn cảm đại biến, trong con ngươi hiện lên thần sắc tức giận, đồng dạng còn kèm theo một tia cảm kích và hoảng hốt. Được rồi, Casey tôn kính, tôi sẽ không làm mất thời gian chơi điểm của ông nữa. Rob âm trầm cười nói. Trưa mai đồ tể sẽ đến London, hắn muốn tôi chuyển cáo cho ông. Khi nào thích hợp, ông cần phải đến tòa thành của gia tộc Khmer Y gặp hắn. Ok. Casey chậm rãi phun ra một chữ, nhưng chân mày thì đã trực tiếp nhíu vào giữa ấn đường. Casey tiên sinh tôn kính, hãy buông lỏng tâm tình ra. Chuyện đồ tể muốn ngài làm không có gì quá mức khó khăn đâu. Rob trầm giọng nói một câu, sau đó trực tiếp đứng dậy. Chuyển cáo là việc của tôi, còn quyết định đến hay không là việc của ngài. Xin chào. Nói xong, Rob không chờ Casey đáp lời mà nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Rob, đôi con người trong mắt Casey lóe ra tinh quang, cũng không hiểu trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, hắc quỷ lái xe đưa Rob rời khỏi tòa biệt thự, có hệ thống phòng ngự cao cấp nhất Anh Quốc đương thời. Ông chủ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Hắc quỷ chuyên tâm lái xe, đồng thời cũng trầm giọng nói. Rob theo thói quen châm một điếu xì gà thản nhiên nói. Đến nông trường Blay, ở phía nam thành phố London. Ngài muốn tìm địa ngục hỏa? Hắc quỷ đối với địa phương này cũng không xa lạ gì. Hắn từng đi theo Rob đến đó hai lần, biết đó là cơ sở của tổ chức lính đánh thuê, bài danh hạng thứ ba trong thế giới ngầm, địa ngục hỏa. Đúng vậy, hành con hoan cu ca khoe khoan. Hắn muốn cho tôi thưởng thức mùi vị của sử nữ ở chỗ hắn. Tôi muốn đến nhìn xem có trò gì hay. Rob thản nhiên cười. Đương nhiên, quan trọng nhất là chúng ta đang di chuyển lời của đồ tể. Nông trường Lai nằm ở trên một con đường nhỏ ở phía nam London.

Tộc trưởng gia tộc Khmer Y, lão Ewot sớm đã chờ lâu. Nhìn thấy thánh nữ tiến vào đại sảnh, liền vội vàng đứng dậy, mỉm cười hành lễ. À ha ha, thánh nữ tôn quý, nhìn thấy cô tôi thật cao hứng. Chào ngài, Ewot tiên sinh. Thánh nữ cũng hoàng lễ. Sau đó hai người lần lượt ngồi xuống, lão Ewot mở miệng trước hỏi. Thánh nữ tôn quý, cô thật sự không có ý định ở lại đây thêm vài ngày nữa sao? Phải, tôi muốn đến giáo đình một chuyến. Thánh nữ thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, tôi sẽ không tiếp tục giữ cô ở lại nữa. Lão Ewot cười nói. Ewot tiên sinh, vì sao hôm nay không gặp đại phù tiểu thư vậy? Trong hai ngày qua, mỗi ngày sau bữa cơm trưa, đại phù đều đến tìm nàng nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay không thấy đến, điều này không khỏi làm cho thánh nữ cảm thấy tò mò. Nghe thấy nàng hỏi, trong lòng lão Ewot chợt động, nghĩ nghĩ nói. Thánh nữ tôn quý, sáng nay tộc trưởng gia tộc Michael mang theo cháu của hắn là Dream đến cầu hôn. Tôi đã đáp ứng đem đại phù gả cho Dream, nghi thức đính hôn cử hành trong 3 ngày sau. Cho nên đại phù cần làm một ít chuẩn bị, hôm nay không có mặt ở trong thành bảo. Đại phù sẽ gả cho Dream ư? Nghe được những lời này của lão Ewot, khuôn mặt thánh nữ nhất thời đại biến. Ở chung mấy ngày với đại phù, thánh nữ tự nhiên rõ ràng đại phù cũng là nữ nhân của Trần Phàm. Nếu không, lúc trước Trần Phàm sẽ không ở lại tòa biệt thự trong nội thành Lôn Đôn của đại phù thời gian lâu như vậy. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của thánh nữ, trong lòng lão Ewot nhiều ít có chút nghi hoặc. Ewot tiên sinh, nhưng đại phù tiểu thư có đồng ý không? Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, thánh nữ nghi hoặc hỏi. Lão Ewot che giấu lương tâm, gật đầu nói dối. Jim Michael là một thanh niên không tệ, bản thân đại phù cũng thích hắn, cho nên nàng cũng đồng ý. Thánh nữ nhíu mày không nói. Thánh nữ tôn quý, thoạt nhìn tự hồ cô chơi rất thân với đại phù thì phải. Lão Ewot thăm dò. Thánh nữ thật thẳng thắn trả lời. Phải, chúng tôi là bạn. Bạn? Nghe được chữ này, gương mặt lão Ewot hơi đổi. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng thật không ngờ đại phù lại trở thành bạn của thánh nữ. Dù sao thân phận thánh nữ cực kỳ cao quý, theo giáo đình ngoại trừ giáo hoàng còn cao hơn tổng giám mục, là nữ thần trong lòng của toàn bộ tín đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới. Theo ý nào đó mà nói, thánh nữ có thể đại biểu cho tòa thánh khổng lồ. Hiện giờ thánh nữ chính miệng thừa nhận mình là bạn của đại phù, điều này làm sao không khiến lão Ewot khiếp sợ đây. Thánh nữ tôn quý, nếu cô là bạn của đại phù, như vậy 3 ngày sau đại phù đính hôn cùng Jim, cô có thể ban vinh hạnh đến tham gia được không? Sau thoáng khiếp sợ, trong con ngươi lão Ewot lóe ra ánh sáng tinh minh. Theo hắn xem ra, nếu trong nghi thức đính hôn 3 ngày sau thánh nữ cũng tới tham dự, vậy thì thanh danh của gia tộc Khmer Y ở tại châu Âu cùng toàn cầu đều bay lên một nấc thang mới. Thánh nữ nghĩ nghĩ nói, tôi sẽ tới. Thánh nữ tôn quý có thể tự mình đến dự, chúc phúc cho đại phù chính là vinh hạnh cho nàng và cũng là điều vinh hạnh cho gia tộc Khmer Y. Trong lòng lão Ewot vui vẻ, cười nói, tôi đại biểu gia tộc Khmer Y xin cảm ơn cô. Lúc này thánh nữ không đáp lời mà khẽ nhăn đôi mày thanh tú, suy nghĩ xem vì sao đại phù lại đáp ứng gả cho Jim. 10 phút sau, lão Ewot đích thân dẫn theo các thành viên gia tộc Khmer Y đưa tiễn thánh nữ, mang theo 12 kỵ sĩ rời khỏi tòa thành Khmer Y. Đại phù cũng không xuất hiện ở trong đội ngũ tiễn đưa. Đưa tiễn thánh nữ xong, lão Ewot lập tức chạy tới gian phòng giam lỏng đại phù để bảo tiêu mở ra cửa phòng. Trong phòng, đại phù ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt của nàng nhưng không hề giúp cho trái tim băng sương của nàng trở nên ấm áp thêm được một chút nào. Trên chiếc bàn trước mặt nàng có bày một bình hoa mạ vàng, trong bình chỉ cắm một đóa hoa tulip màu vàng. Có lẽ do lâu ngày không được tắm nắng mặt trời mà đóa hoa tulip thoạt nhìn tựa hồ như tùy thời đều sẽ điêu linh. Cửa phòng mở ra, lão Ewot xuất hiện ngay cửa phòng. Nghe được thanh âm mở cửa, đại phù cũng không ngẩng đầu, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không hề phát sinh một chút biến hóa. Ai? Nhìn thấy biểu tình chuyên chú của đại phù, cảm nhận được trong con ngươi xanh thẳm toát ra nỗi bi thương, lão Ewot khẽ thở dài, trong nội tâm hiện lên một tia không đành lòng. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, trong con ngươi lóe ra ánh mắt sắc bén mà cường thế. Hắn bước vào phòng. Chào gái! Lão Ewot vừa bước đến vừa gọi đại phù đang ngồi bên giường. Đại phù nghe tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn lão Ewot nhưng không đứng dậy hành lễ. Đối với hành động vô lễ của đại phù, lão E Quốc cũng không tức giận mà lập tức đi tới bên cạnh đại phụ, vươn tay khoác lên đầu vai nàng, trầm giọng nói: "Cháu cái, ông biết cháu không muốn gả cho Dream, nhưng đây là sứ mạng mà gia tộc giao cho cháu, cháu nhất định phải phục tùng." Sứ mạng gia tộc, bên tai vang lên bốn chữ này, cả người đại phụ chấn động. Thân là một thành viên của gia tộc Khmer Y, cháu phải tùy thời chuẩn bị vì gia tộc mà kiến dân hết thảy. Thanh âm của lão E Quốc giống như sấm rền vang lên bên tai đại phụ, khiến cho gương mặt nàng biến thành một mảnh trắng bệch. "Cháu hẳn phải rõ ràng, đây là tổ huấn của gia tộc." Chậm rãi, đại phụ nhắm lại hai mắt. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khi nàng hành động thì lại có vẻ như đang cố gắng hết sức. Vài giây sau, nàng ngẩng đầu, gương mặt đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh. "Ông nội, hoàn thành sứ mạng của gia tộc, vì gia tộc kính dân, đây là nghĩa vụ mà cháu phải làm. Nhưng cháu không rõ, vì sao ngài lại đáp ứng lời cầu hôn của gia tộc Michael? Cháu không tin, ngài cho rằng gia tộc Michael cam tâm tình nguyện thần phục chúng ta." "Ông đương nhiên biết," lão E Quốc nghiêm túc nói. "Madison Michael là một lão hồ ly, nhưng bổn sự xem người của hắn còn kém lắm. Tên Dream kia tuy rằng có chút tài mọn, thậm chí còn đứng lên sau cơn đả kích, nhưng điều này cũng không đủ cho hắn có tư cách làm người thừa kế của một gia tộc." Đại phụ không hé răng. "Lấy năng lực của Dream, cho dù sau này tiếp quản gia tộc Michael, cũng không thể làm cho gia tộc phát dương quang đại. Có thể bảo trì được như bây giờ cũng đã là không dễ dàng rồi." Lão E Quát lãnh tĩnh phân tích. "Vậy nên ông muốn gả cháu cho Dream, mục đích là vì muốn cháu tiến vào bên trong gia tộc Michael, vì tương lai cắn nuốt gia tộc Michael làm chuẩn bị trước." Đại phụ ngữ khí bình tĩnh. "Ngoài ra, gia tộc Michael đã đưa ra điều kiện gì đó cũng làm cho ông nội động tâm." Không biết vì sao, giọng nói bình tĩnh của đại phụ làm cho nội tâm của lão E Quát lại có chút không được thoải mái. "Cháu cái, cháu có thể đoán được điểm này đã đủ chứng minh cháu rất thông minh, rất tài giỏi." Lão E Quốc vui mừng cười cười. "Gia tộc Michael muốn tạm thời ủy khuất thần phục để đổi lấy thời gian và cơ hội phát triển. Ông tự nhiên sẽ không cho bọn chúng được như mong muốn. Cháu gái, ông tin tưởng lấy năng lực của cháu là thừa đủ đảm nhận nhiệm vụ này." "Ông nội, ông có điều không biết, cháu từng nói thẳng trước mặt tên Dream, cháu là nữ nhân của Trần Phàm." Giọng nói của đại phụ quỷ dị. "Trần Phàm?" Nghe được hai chữ này, đôi mày lão E Quốc trong nháy mắt cau chặt lại. "Cho nên Dream lấy cháu chỉ là vì trả thù cháu mà thôi, hắn sẽ không chân chính tín nhiệm cháu." Đại phụ cố gắng thuyết phục lão E Quốc. Lão E Quốc có thể nghe ra dụng ý của đại phụ, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng tới cực điểm. "Cháu cái, đây cũng không phải là nguyên nhân, chỉ cần cháu nguyện ý, cháu hoàn toàn có thể đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay, không phải sao?" Đại phụ lại trầm mặt. Đúng như lời lão E Quốc, nếu nàng nguyện ý, nàng quả thật có thể đem Dream chơi đùa trong lòng bàn tay của mình, nhưng là nàng không muốn. "Cháu cái, cháu cũng biết ông nội luôn tuân thủ hứa hẹn, ông đã đáp ứng lão hồ ly Madison, hơn nữa đã phát thiệp mời khách." Lão E Quát trầm giọng nói. "Cho nên chuyện này không còn đường thương lượng." Đại phụ cắn chặt môi, diễn cảm ủy khuất. "Cháu cái, rốt cuộc cháu có quan hệ gì với thánh nữ? Vậy sao nàng lại đích thân đến tòa thành tìm giáo, hơn nữa còn nói ngay trước mặt của ông, hai người là bạn bè?" Lão E Quát nhớ tới lời thánh nữ nói với hắn trước đó, nhịn không được hỏi. "Thánh nữ?" Nghe được hai chữ này, đôi con người nguyên bản ảm đạm của đại phụ bỗng nhiên phát ra quang mang cực nóng, trên khuôn mặt ủy khuất của nàng cũng hiện lên cảm xúc kích động. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của đại phụ, vẻ mặt lão E Quát tràn đầy nghi hoặc. Sau thoáng kích động ngắn ngủi, đại phụ đã yên tĩnh trở lại, gương mặt tĩnh lặng như nước, thậm chí còn lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. "Phải rồi, ông nội, thánh nữ là bạn của cháu." Nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt đại phụ, bên tai vang lên lời nói của nàng, trong nội tâm của lão E Quốc thoáng dao động. Giờ khắc này hắn không có suy nghĩ vì sao đại phụ lại cười, mà vội vàng nói. "Cháu cái, thân phận của thánh nữ không bình thường, nên lịch tòa thánh so với trong tưởng tượng của chúng ta cường đại hơn rất nhiều. Cho nên sau này cháu nhất định phải xử lý tốt mối quan hệ với nàng. Điều này có vô số tác dụng đối với việc phát triển của gia tộc trong tương lai." Đại phụ nhẹ gật đầu nói. "Ông nội, cháu hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát." "Tốt, ông không quấy rầy cháu nữa." Lão E Quát thấy cảm xúc phản kháng của đại phụ đã biến mất,